Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Nếu như để cho một ma pháp sư biết Thiếu Ân lần đầu tiên tập luyện đã hoàn thành được phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, ma pháp sư đó khẳng định hai mắt sẽ tỏa sáng, hô to hai chữ thiên tài. Trên thực tế, mặc dù đây quả thực là lần đầu tiên Tiểu Ân tại thế giới hiện thực tập luyện phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần, nhưng mà một tháng vừa rồi, hắn mỗi ngày tiêu hao ít nhất 30 giờ thời gian trong không gian hư cấu đồng dạng cũng để rèn luyện lực lượng tinh thần. Nếu như trải qua một thời gian dài như vậy mà còn không thực hiện được, thế thì Tiểu Ân quả thực là một tên siêu cấp ngu ngốc. Bất quá may mắn là Tiểu Ân mặc dù không phải là một thiên tài, nhưng bù lại hắn lại chăm chỉ cố gắng, do đó mới đạt được thành tựu như hôm nay. Nhất Hào, thành tích của ta như thế nào? Tiến nhập trở lại không gian hư cấu, Tiểu Ân dò hỏi, thanh âm của hắn ổn định tự tin, không giống một tiểu hài từ 9 tuổi tí nào. Bất quá Nhất Hào đối với điều này cũng không quá để ý, vô luận Tiểu Ân ngây thơ cũng tốt, thâm trầm cũng tốt, thái độ của nó đối với Tiểu Ân không hề thay đổi. Chủ nhân, thành tích của ngài tại thế giới hiện thực như sau. Hoàn thành một lần rèn luyện mất 5 phút đồng hồ, so với trong không gian hư cấu chậm 6 lần. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Điểm này không ngoài ý nghĩ của hắn, bởi vì thực hiện tại thế giới hiện thực không có quang bản để đối chiếu, hết thảy phải dựa vào bản thân hắn. Tự nhiên là có chênh lệch lớn, cô thể chênh lệch nhỏ hơn 10 lần đã là kết quả ngoài ý muốn của hắn rồi. Về phần hiệu quả, Nhất Hào kéo dài nói, cho đến khi Tiểu Ân lộ ra vẻ không nhịn được nữa, mới nhỏ giọng nói thầm một câu, rồi cất cao giọng nói, trải qua phân tích của ta, đã rút ra kết luận là, vô luận là tại thế giới hiện thực hay không gian hư cấu, hiệu quả đều không có mấy khác biệt. Tiểu Ân rốt cục cũng buông lỏng, hắn cảm thấy bản thân của mình cũng thật may mắn, hắn lo lắng nhất là hiệu quả khác biệt sẽ quá lớn. Nhưng bây giờ đã chứng minh được không có mấy khác nhau, như vậy thì coi như là kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn tiến hành rèn luyện lực lượng tinh thần tại đâu. Trong lòng chợt động, hắn hỏi, Nhất Hào, tại sao hiệu quả không giống nhau mà có chút chênh lệch? Nga, đó là bởi vì khi ngài rèn luyện lực lượng tinh thần, mỗi lần hạ bút tại hai nơi có sự khác biệt, mặc dù khác biệt này là nhỏ không tạo ra ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn khiến cho có chút bất đồng. Tiểu Ân hai mắt từ từ sáng lên, hiệu quả mỗi lần thực hiện sẽ không giống nhau. Đúng vậy, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, sự chênh lệch giữa các lần là có thể chấp nhận được. Không, Tiểu Ân trong mắt chớp động một tia kiên định nói. Nhất Hào, ta muốn nâng cao hiệu suất thực hiện lên, ngươi hẳn là có biện pháp chứ? Được rồi, bất quá ta cũng không chắc chắn nâng cao được hiệu suất lên. Tại sao? Bởi vì ta lấy được lộ tuyến cũng là từ ngài mà ra. Hơn nữa tìm ra một lộ tuyến tốt nhất cũng chưa chắc đã thích hợp với ngài. Nghe Nhất Hào giải thích, Tiểu Ân do dự một chút, lập tức muốn dành ra nửa thời gian tiến hành phân tích lộ tuyến. Nhất Hào, rèn luyện lực lượng tinh thần lâu như vậy, hiện tại lực lượng tinh thần của ta như thế nào? Trong bộ số liệu của ta có ghi lại, ngài muốn xem chứ? Đương nhiên, mỗi lần tại thế giới hiện thực thuận lợi hoàn thành lộ tuyến rèn luyện lực lượng tinh thần, mỗi một giờ, tăng lên mơ hồ một phạm vi là 0.01 độ, chả biết đơn vị này tính như thế nào. Tiểu Ân trong lòng tính toán một chút, sắc mặt hơi đổi nói. Sao lại thấp vậy? Nói thế thì một tháng nay ta chỉ tăng lên được có 9 độ thôi sao? Đúng vậy, lực lượng tinh thần của ngài vốn đã đạt tới 95 độ. Sau khi tăng lên cửu độ đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để rèn luyện lực lượng tinh thần, cho nên mới có thể dễ dàng thực hiện ở thế giới hiện thực như vậy. Bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi, một tháng tăng lên cửu độ, như vậy một năm mới tăng lên hơn 100 độ. Tốc độ này cũng quá chậm đi. Nhất Hào, người khác đều như vậy sao? Không biết, trước mắt ta không có tin tức, chỉ có một ít số liệu, bất quá căn cứ theo tin tức mà sách ma pháp lưu lại ta suy đoán. Nhất Hào đột nhiên ngừng lại, cổ họng như vướng lại không chịu nói. Đến cùng là thế nào? Nói đi, mặc dù Tiểu Ân khẳng định lời nói ra tiếp theo sẽ không tốt đẹp gì. Nhưng hắn không nhịn được hiếu kỳ. Muốn hỏi tới cùng, ngài thật sự muốn biết. Đúng vậy, được rồi, căn cứ theo suy đoán của ta, thì người học tập ma pháp cũng phân ra thành thiên tư cao thấp khác nhau, cụ thể sẽ được phân chia ra sao thì phải căn cứ vào trình độ rèn luyện lực lượng, tinh thần để phán đoán. Tiểu Ân tràn đầy hy vọng hỏi, cụ thể tiêu chuẩn như thế nào? Căn cứ theo suy đoán của ta, cứ sau mỗi lần rèn luyện, nếu như có thể đề cao 0.5 độ, có thể xem như là tư chất bình thường. Nếu như có thể đề cao 0.5 độ, thì đó chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Về mức 0.01 độ nhất hảo cúi đầu. Xấu hổ nói, phi thường không muốn nói cho ngài. Kỳ thật ngài không thích hợp để học tập ma pháp. Nếu như có thể, ngài có thể cân nhắc lựa chọn lại nghề nghiệp. Tiểu Ân sắc mặt xanh mét. Lời nhất hảo nói chính là sự thật à, bất quá thông qua lời nói thật này. Hắn hiểu rõ được thiên phú ma pháp của mình tại thế giới ma pháp, tư chất của hắn quả thực là phế vật. Coi như là một người có tư chất bình thường nhất, tốc độ học tập cũng nhanh hơn hắn 5 lần. Mà một người được xưng là thiên tài thì tốc độ còn cao hơn hắn 50 lần. Dưới loại tình huống này, chỉ cần là một người bình thường cũng sẽ buông tha học tập ma pháp mà tìm phương hướng khác để phát triển. Cách chương.